Harry Potter đồng nhân cuộc sống trong HP của Ngụy Sở Hiên. Chương 63, quyết định của Malfoy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm học thứ hai của Harry qua đi trong sự kiện học sinh hóa đá và sự suy sụp kinh tế của giới pháp thuật. Tất cả mọi người đều biết rằng Voldemort đã trở lại vì các trận tập kích thường xuyên diễn ra. Điều này khiến cho cả bộ pháp thuật lẫn Dumbledore đều không kịp xoay sở. Tuy nhiên hoàn cảnh của Dumbledore vẫn khá khẩm hơn bộ pháp thuật. Mọi chuyện diễn ra so với trí nhớ của Ginny không khác nhau là mấy, sau khi chỉnh đốn lại hội Phượng Hoàng, thiết lập tổng bộ tại nhà cũ của gia tộc Black, đưa ra các kế hoạch tấn công tử thần thực từ. Harry nhớ lại nhiều năm về trước cha mẹ cậu cũng đã từng trải qua thời gian như thế. Harry thở dài một hơi, hiện giờ cậu đang trên đường đến trang viên Malfoy. Lucius gửi thiệp mời cho cậu và Severus. Cho dù là chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng Harry vẫn cảm thấy một điều may mắn, Severus không nằm trong danh sách của Hội Phượng Hoàng. Trong bộ truyện của Rowling, vị trí của Severus không chỉ đơn giản là thành viên Hội Phượng Hoàng mà còn là người liên quan đến toàn bộ các sự việc. Có lẽ Dumbledore tính toán rất kỹ càng, không khiến ai phải thất vọng, nhưng người duy nhất ông xin lỗi là Severus. Ông không chỉ lợi dụng tình cảm của Severus với Lily, mà còn tàn nhẫn hủy đi linh hồn của y, đơn giản là do Severus cam tâm tình nguyện, còn Dumbledore thì cho rằng Severus đủ kiên cường. Harry đột nhiên có cảm xúc muốn giết người, cậu hít sâu một hơi, cầm lấy tay Severus. Giáo sư, chúng ta nhất định phải sống tốt. Ừ, Severus khẽ nói, y đã nghe Harry nói về nội dung của 7 cuốn truyện kia, y biết Harry đang sợ hãi. Đúng vậy, Harry rất sợ, cậu rất quý trọng những tình cảm ấm áp mà cậu có, lại càng sợ hãi sẽ phải mất đi những thứ đó. Tới trang viên Malfoy, Draco ra đón hai người. Cha nói hôm nay hai người sẽ tới nên con ra xem một chút, Draco mỉm cười theo đúng tiêu chuẩn của quý tộc. 13 tuổi đã tiếp nhận 3-4 phần công việc của gia tộc cho nên cậu cũng trưởng thành lên nhiều. Lucius quyết định thế nào, Severus hỏi, tuy rằng mọi người đều biết quan hệ giữa Draco và cậu. Bé, sống, sót không tồi, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy hoặc nghe thấy cậu mời vị khách nổi tiếng này đến nhà. Lần này không biết gia tộc Malfoy có âm mưu gì mới. Draco nhìn Severus và Harry nắm chặt tay nhau, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ nhưng vẫn mỉm cười nói. Cha con đã quyết định, nhưng phải đợi chút nữa mới có thể biết hai người đi theo con. Thái độ của Draco vô cùng nghiêm túc cho thấy chuyện tình lần này không hề đơn giản. Draco dẫn Harry và Severus vào trang viên, bên trong đã chuẩn bị yến hội, giống như là chuẩn bị tuyên bố chuyện gì đó rất quan trọng. Harry nhìn khắp một lượt, những người được mời đến đều là quý tộc, phần lớn là những người có tư tưởng trung lập, chỉ có một số ít là có lập trường riêng. Rất nhanh chóng, Lucius với cây gậy rắn trong tay bước ra, Draco đi ngay sau hắn. Các vị, có vẻ như là mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu buổi yến hội hôm nay thôi, Lucius nở nụ cười tao nhã, nhìn đám đông. Hôm nay, tôi mời các vị tới đây để tuyên bố một chuyện rất quan trọng. Từ hôm nay trở đi, Draco sẽ sai tôi tiếp nhận việc quản lý gia tộc Malfoy, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ, Lucius mỉm cười kéo Draco bước lên, trao gia huy cho cậu. Draco dùng hai tay nhận lấy gia huy, xem như là hoàn thành nghi thức tiếp nhận vị trí quản lý gia tộc. Sau khi hoàn thành nghi thức, Draco đưa mắt nhìn một vòng đám đông bên dưới, lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc Malfoy, tôi sẽ có một số điều chỉnh, lúc đó nhất định sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến lợi ích của các vị ở đây, vậy hy vọng khi đó các vị liên hệ với tôi, để chúng ta cùng bàn bạc. Một điều nữa, có lẽ mọi người đều biết, Draco vừa nói vừa đi đến trước mặt Harry kéo cậu đứng lên bục. Đây là bạn tốt của tôi, Harry Potter. Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu thêm gì nữa. Là một Slytherin, mọi người đều biết rõ tình bạn là thứ không dễ dàng có được, một khi đã có được thì phải giữ gìn nó bằng mọi giá. Cả yến hội ồ lên, không ai có thể nghĩ đến chuyện người đứng đầu gia tộc Malfoy sẽ đưa ra lập trường của mình trong thời điểm thế cục chưa phân rõ ràng như lúc này. Đứng về phía Harry Potter, trong khi Lucius Malfoy từng là tử thần thực từ. Tất cả quý tộc đều biết nhà Malfoy không bao giờ làm những chuyện sẽ ảnh hưởng đến gia tộc, nói như vậy họ đã chắc chắn cậu. Bé, sống, sót hay người bảo vệ của Slytherin nhất định sẽ chiến thắng. Buổi yến hội này không chỉ cho mọi người biết lập trường của gia tộc Malfoy, đồng thời cũng cho mọi người thấy cậu bé tóc đen mắt xanh kia đã lột bỏ hoàn toàn vẻ ngượng ngùng thuần khiết thường ngày, trở về với con người sắc bén của cậu. Ai cũng hiểu được vì sao gia tộc Malfoy lại chọn đứng về phe của cậu. Bé, sống, sót, cậu ta không phải là con rối trong tay gia tộc Malfoy, cũng không phải là con nai tơ ngơ ngác mà là một độc xà chính hiệu. mọi người còn nhận ra được một chân lý mới: kẻ thù dữ tợn không làm người ta e ngại bằng kẻ nhìn qua vô hại nhưng bất kể lúc nào cũng có thể giết chết ta. Nhờ sự gia nhập của gia tộc Malfoy, thế lực của Harry càng thêm lớn mạnh. Một số gia chủ thông minh lập tức chuyển sang thế lực của Harry. Quay về Spire End, Severus nhíu mày. Quyết định này của Lucius tuy đúng đắn, nhưng có vẻ hơi đột ngột. Dù sao bây giờ thế cục cũng chưa rõ ràng, đây không giống tác phong của Malfoy cho lắm. Harry ôm cổ Severus, cọ cọ đầu vào hõm vai y. Chắc là do đại lão gia của gia tộc tức giận. Nhưng mà, nếu họ đã chọn chúng ta, nhất định không để cho họ thất vọng. Harry thản nhiên cười, dường như đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Có một việc không thể không nhắc tới ở đây, là chuyện của Lupin và Sirius. Sirius bắt đầu nỗ lực khôi phục lại thế lực của gia tộc, sửa sang lại một số sản nghiệp của gia tộc Black, mở vài cửa hàng nhỏ. Nhưng do thế cục bất ổn, kinh tế suy thoái, nên tiền lời cũng không được là bao. Cho dù có thế thì đây vẫn được xem là một khởi đầu tốt đẹp. Còn Lupin tuy đảm nhiệm tốt cương vị của một giáo sư dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhưng chuyện con Bogart kia cũng khiến hắn chịu ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Dumbledore cũng đã tìm được giáo viên mới, nên Lupin vinh hạnh thôi dậy. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, vì hắn đã công bố quan hệ với Sirius. Bà Black biết chuyện mới đầu cũng ầm ĩ một trận nhưng về sau quyết định mặc kệ, với một điều kiện là dòng họ Black phải có người thừa kế. Cái này thì không sao, giáo sư đã tìm thấy công thức điều chế thuốc sinh con ở trang viên Prin, nếu không thì cũng có phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm của Mago, lo gì chứ? Sau khi Sirius biết quan hệ của Harry và Severus, hắn tức giận đến nghiến răng, hận không thể lao lên cắn xé Severus. Hắn không thể tin được chuyện hai người này có thể ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi Harry chứng minh, vị cha đỡ đầu mỏng manh yếu đuối bị đả kích không nhỏ chạy về ôm người sói nhà mình khóc lóc. Rất nhanh chóng, danh mục những thứ cần cho năm học thứ ba đã được đưa tới, có nghĩa là năm học thứ ba sắp bắt đầu. Cách chương.